Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model. Người nửa đêm ngủ không yên, sau đó liền tới quấy giày ta. Đối với Vivi dùng lý do Nicole, Robin thật sự là thực vô ngữ, nàng cảm thấy Miss Wednesday tiểu thư đầu khả năng không quá bình thường. Cũng may thời buổi này đầu bình thường người liền không mấy cái. Baroque phòng làm việc tụ tập một đám bệnh tâm thần. Loại này khuya khoắt tới hỏi chuyện phương thức lại nói tiếp cũng không tính quá đột ngột. Nicole, Robin bản chất liền không phải hải tặc, không phải thợ săn tiền thưởng, thậm chí cũng không tính cách mạng giả. Nàng là một cái hàng thật giá thật học giả. Cứ việc cảm thấy Vivi loại này hơn phân nửa đêm gọi điện thoại tới hỏi lịch sử vấn đề phương thức thực kỳ lạ, nàng vẫn là đem chính mình đặt ở một cái học giả góc độ nghiêm túc nghĩ nghĩ, xoa cái chán, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Nàng thuật lại một lần vấn đề. Người hỏi chính là Bắc Hải cái kia LVNU Vương quốc. Bệnh Kinesu khởi nguyên thời gian. Vivi vội gật đầu. Đối. Nicole, Robin nghiêm túc nói. Ta nhớ không lầm nói. Sử học giới đối này định nghĩa là hải viên lịch 1060 năm, cảm tạ. Vivi quyết đoán kết thúc trò chuyện. Bị coi như công cụ người Nicole. Robin vẻ mặt vô ngữ. Lắc đầu. Tiếp tục ngủ. Theo Vivi đưa vào 1060. Cái này con số. Sắt thép đại môn nội truyền đến một trận khó nghe máy móc truyền lực thanh âm. Ở nàng khẩn trương trong ánh mắt. Đại môn chậm rãi mở ra. Vịt Caru tránh ở Vivi phía sau. Dò ra đầu hướng trong nhìn xung quanh. Vịt lá gan vẫn luôn rất nhỏ. Phía trước thường xuyên hộ ở Vivi trước người đảm đương bảo tiêu. Đó là nó trung tâm hộ chủ. Hiện giờ mắt thấy chủ nhân càng ngày càng lợi hại. Động bất động liền uy quốc bổ ra một đạo đao mang. Nó cũng liền yên tâm thoải mái mà trở về đến sủng vật nhân vật. Lúc này trừng lớn đôi mắt hướng phía sau cửa nhìn xung quanh. Đáng tiếc bên trong đen như mực. Nó nhìn nửa ngày, gì cũng không thấy được. Bên trong có yêu quái. Bọn họ thích nhất ăn chính là vịt thịt. Vivi tâm tình cự hảo. Nàng dương nanh múa vuốt mà hù dọa vịt, đem Caru sợ tới mức cạc cạc thẳng kêu, đợi một hồi. Phỏng chừng trong nhà ngoại không khí khôi phục lưu thông sau. Nàng ý bảo vịt ở bên ngoài chờ đợi, chính mình chậm rãi đi vào, phía sau cửa tự nhiên là không đèn. Nàng cũng không thấy được bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Chỉ có thể cầm cây đuốc, một chút hướng trong đi, nàng trước xa xa đánh giá sắt thép đại môn mặt trái. Liền thấy rậm rạp một tảng lớn hỏa dược, này nếu là nổ tung. Ngoài cửa khó mà nói. Bên trong cánh cửa đồ vật cơ bản đều hủy hoại. Ác ma trái cây cơ bản không có may mắn còn tồn tại khả năng, Vivi ám đạo một câu, nguy hiểm. Thật may mắn chính mình plastic tỉ muội cấp lực. Bằng không thật đúng là phiền toái, nàng lo lắng cây đuốc bậc lửa này đó hỏa dược. Cuối cùng một vấn đề đột nhiên biến hóa nguyên do nàng cũng không nghĩ tế cứu. Không ngoài là giáo đoàn người biết được. Mà người ngoài căn bản là không biết phòng ngự thi thố thôi. Phía sau cửa không gian không lớn. 10 cái mét vuông tả hữu. Nương ánh lửa. Nàng nhìn đến trung tâm vị trí đài thượng bày một cái rất có hải tặc phong cách cái dương. Cái dương. Thực hoa lệ. Ở vào cái này bịt kín không gian hơn 100 năm cũng không có quá nhiều gì sắt thực, cái dương không có khóa lại. Vivi dùng mũi kiếm đẩy ra cái nắp, phát hiện bên trong chính an tĩnh mà bày một quả màu tím nhạt, mặt ngoài trải rộng kỳ lạ hoa văn, giống như quả táo giống nhau lớn nhỏ trái cây. Nefentari gia tộc tự nhiên là có ác ma sách tranh, chỉ là nhìn thoáng qua. Nàng liền xác định đây là chính mình xuyên qua bắt đầu vẫn luôn nhớ thương. Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model ác ma trái cây, động vật hệ huyễn thú loại ác ma trái cây. Kỳ thật so tự nhiên hệ còn muốn thưa thớt. Quỷ hút máu loại này truyền thuyết sinh vật càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Này cái trái cây chiến lực chưa chắc mạnh nhất, nhưng bảo mệnh năng lực lại cực cường. Thật muốn là bước tới rồi tuyệt cảnh. Vivi đánh không lại im, đánh không lại thế giới chính phủ. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng có thể cẩu, trừ phi chính mình muốn chết. Nếu không Vampire Fruit có thể làm nàng sống rất nhiều năm. Cái gì tam đại tướng? Cái gì tứ hoàng? Thực nghiêu sao? Vivi đánh không lại bọn họ, nhưng có thể đua thọ mệnh. Ngao chết bọn họ, cầm ác ma trái cây đi ra sắt thép đại môn. Vịt Karu lo lắng mà nhìn nàng, Vivi cảm thấy ăn ác ma trái cây loại này cả đời chỉ có một lần sự. Yêu cầu một chút nghi thức cảm. Vì vậy Thanh Thanh giọng nói. Còn ho khan một tiếng, nàng dùng một loại đọc diễn cảm ngữ điệu nói. Karu, người năng lực là có cực hạn, vịt trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Không rõ chủ nhân nhà mình muốn nói gì, ta từ ngắn ngủi nhân sinh giữa học được một sự kiện. Càng là đùa bỡn mưu kế, càng sẽ phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạn. Trừ phi siêu việt nhân loại. Cạc cạc, Karu, ta không làm người. Vịt sợ tới mức lấy ra cái chảo tưởng chụp nàng. Vivi vội vàng điệu bộ, tỏ vẻ chính mình không bệnh, cầm lấy ác ma trái cây đặt ở bên miệng. Từ đây lúc sau liền không thể bơi lội, ý niệm hiện lên ở trong lòng. Gần qua một giây, nàng liền vứt bỏ băn khoăn. Tự thân thiên phú hữu hạn, tuổi cũng quá tiểu, để lại cho chính mình thời gian rất ít. Muốn đuổi theo thượng những cái đó thực lực cường hãn trên biển cường giả. Nàng cần thiết ăn ác ma trái cây, nàng đối với ác ma trái cây mặt bên hung hăng cắn một ngụm, cho dù có nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị. Nhưng thứ này vẫn là cho nàng nhũ đầu tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Khổ đến không thể tưởng tượng. Rõ ràng trái cây còn ở khoang miệng. Nhưng dạ dày nội mãnh liệt phản ứng vẫn là làm nàng sinh ra một loại nôn mửa cảm giác. Cố tình nàng Kenbunsoku Haki lại từ loại cảm giác này trung đọc lấy ra một loại phấn chấn. Đó là ở dạ dày kháng cự ở ngoài. Tế bào trung truyền lại ra tới vui sướng cảm xúc, tế bào ở dùng một loại không thể tưởng tượng. Phương thức hấp thu ác ma trái cây năng lượng, thực mâu thuẫn một loại hiện tượng. Dạ dày ở cự tuyệt, tế bào ở nhanh chóng hấp thu. Ác ma trái cây tên này thật là không khởi sai. Xác thật như là ác ma giống nhau. Làm người đối nó lại ái lại hận, Kenbunsoku có thể quan sát người khác. Tự nhiên cũng có thể quan sát chính mình. Gần ăn một ngụm, Vivi liền biết ác ma trái cây năng lực toàn bộ chuyển rời đến chính mình trong cơ thể. Còn thừa bộ phận chỉ còn lại có khó ăn như vậy một cái công năng, đi. Karu, Vivi đem còn thừa trái cây trang ở trong bao. Vừa định nói điểm cái gì? Nàng chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, vịt vội vàng đi đỡ nàng. Phát hiện nàng đã hôn mê qua đi, vừa mới đem nàng dựa tường phóng hảo. Vịt Karu cầm lấy cái chảo cùng hành tây. Nó tự hỏi một chút. Rốt cuộc nên dùng loại nào đồ vật mới có thể đánh thức chủ nhân. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận đâu. Vivi chính mình lại tỉnh, vượng đến mau. Tỉnh đến cũng mau, nàng run rẩy mà đỡ tường đứng lên. Choáng váng đầu tới rồi cực điểm. Giống như là trọng cảm mạo giống nhau, thân thể cải tạo trong quá trình không khỏe cảm so trong. Tưởng tượng lớn hơn. Trong ấn tượng Red cao ăn Vampire Fruit thời điểm, ăn xong liền xong, một chút việc đều không có. Nhưng không có nàng cái này hôn mê lại thức tỉnh lại mau hôn mê quá trình, chính mình cùng Red cao loại này truyền kỳ hải tặc so sánh với. Thân thể tố chất thượng chênh lệch thật là đủ đại, Vivi điều chỉnh chính mình hô hấp tiết thấu. Mỗi quá một giây đồng hồ, nàng thể lực liền tăng trưởng một mảng lớn. Trong cơ thể máu ở lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức cấp thân thể chuyển vận năng. Lượng, nàng nhắm hai mắt, cảm thụ được ác ma trái cây mang cho chính mình toàn phương vị biến hóa. Hết chương.